Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Bốn cái ăn mặc áo bào trắng hắc vu cơ hồ là thoáng hiện xuất hiện ở Tư Dương bọn họ trước mặt. Vừa rồi đem cái dương lấy ra tới nữ nhân kia còn đứng ở huyết trì biên. Đem cái dương lại lần nữa thu vào nàng chữ vật vong chung. Một đôi xinh đẹp con ngươi thanh thanh lãnh lãnh nhìn lại đây. Đã không có ở chỗ này phát hiện người ngoài kinh ngạc. Cũng không có nghi thức bị đánh gậy tức giận. Kia phiên tư thái quả thực tựa như trên 9 tầng mây tiên nữ giống nhau. Không vì phàm nhân bất luận cái gì hành động sở động. Bốn cái áo bào trắng hắc vu đem Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu bao quanh vây quanh. Bô bô nói một ít bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ. Điểm này chính là Tư Dương nhất không thích địa cầu địa phương. Ở tu tiên giới, cứ việc địa vực sai biệt cũng có chút ngôn ngữ khẩu âm vấn đề. Nhưng toàn bộ tu tiên giới ngôn ngữ là thông dụng, mà địa cầu, rốt cuộc có bao nhiêu loại ngôn ngữ, có bao nhiêu loại văn tự. Hắn đều đếm không hết, càng không cần phải nói học. Nhìn hùng hổ nói hắn nghe không hiểu ngôn ngữ này nhóm người. Tư Dương cười tủm tỉm nói, nếu ta nói chúng ta là ở chỗ này lạc đường du khách, các ngươi tin sao? Tư Dương cho rằng bọn họ cũng có thể nghe không hiểu chính mình nói. Lại không nghĩ rằng đám kia người thế nhưng chủ động thay đổi ngôn ngữ hệ thống. Dùng một ngụm phi thường chính tông hoa hạ ngữ, sắc mặt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Không tin, Tư Dương tươi cười càng sâu. Kia thật đúng là xảo. Ta cũng không tin, Mạc Danh cảm thấy chính mình đám người có điểm bị trêu chọc áo bào trắng hắc vu. Trực tiếp lượng ra vũ khí. Có thể tiến vào rừng ma quỷ hoa hạ người chỉ có thể là tiên sư. Mà đều tới rồi nơi này thế nhưng còn không có bị huyết trì sở mê hoặc tiên sư bọn họ càng thêm. Không dám xem thường, hắc vu vũ khí cũng không phải cái loại này hoa hạ truyền thống vũ khí lạnh. Mà là từng con bò cạp từ bọn họ sau lưng bò đi lên. Ngoan ngoãn ghé vào bọn họ trên vai lên mặt. Tư Dương nhìn thấy kia mấy chỉ con bò cạp nhưng thật ra mắt sáng rực lên chiều Lan Cẩn Tu nói. Này mấy cái vật nhỏ vẫn là rất không tồi. Thế nhưng là ăn linh dược lớn lên. Nếu là nướng ăn, đối tu vi tăng trưởng cũng là có điều trợ giúp. Nghe được bọn họ thế nhưng muốn ăn chính mình. Trong tộc thánh vật, mấy cái hắc vu toàn bộ cả giận nói. Làm càn, người nọ giọng nói còn không có rơi xuống. Chỉ thấy một đạo vô cùng sắc bén trưởng phong đánh úp lại. Này mấy cái hắc vu có thể bị phái tới huyết trì. Khẳng định là thực lực không tầm thường. Nguyên bản cho rằng một trưởng này có thể dễ như trở bàn tay tiếp được. Lại không nghĩ rằng thế nhưng sinh sôi bị bức lui hai bước. Hoa hạ thiên sư đều là nhược kê. Đây là bọn họ hắc vu tộc đối hoa hạ người trăm ngàn năm qua nhận chi. Tuy rằng lợi hại cũng có như vậy mấy cái. Nhưng cũng liền một hai cái, căn bản theo chân bọn họ không thể so. Đây cũng là vì sao hoa hạ dân cư đông đảo. Thiên sư quần thể đối lập bọn họ hắc vu nhất tộc tới nói có thể dùng khổng lồ tới hình dung. Lại căn bản không dám theo chân bọn họ hắc vu tộc chính diện giao phong nguyên nhân. Nhưng hôm nay như vậy một người tuổi trẻ người, thế nhưng đem hắn bức lui hai bước. Ngõa cách ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lạnh băng trầm mặc nam nhân. Hơi hơi híp híp mắt, Lan Cẩn Tu mắt lạnh nhìn hắn, trong tay hắc khí dần dần ngưng tụ, hắn cứ việc tu vi không bằng Tư Dương, nhưng không tỏ vẻ đối những người này không làm gì được. Những người khác thấy đã động thủ, cũng không hề quá nhiều thử, trực tiếp triển khai trận thế, có thể đi đến nơi này còn bảo trì thần trí, nhị vị ở hoa hạ thiên sư trung hẳn là cũng là nhân tài kiệt xuất. Bất quá đáng tiếc. Rừng ma quỷ là chú định có đến mà không có về, Tư Dương gật gật đầu. Đích xác có đến mà không có về, nói xong chiều Lan Cẩn Tu nói. Kia nơi này giao cho ngươi, nói xong trực tiếp tại chỗ biến mất. Mấy cái hắc vu kinh hãi, toàn bộ thân thể độ cao căng chặt lên, so với thấy được địch nhân. Này nhìn không thấy địch nhân càng đáng sợ, hơn nữa có thể trực tiếp ở bọn họ trước mắt như vậy hư không tiêu thất. Có thể thấy được người nọ tu vi so với bọn hắn chỉ sợ còn muốn cao. Mà ở ngay sau đó, Tư Dương trực tiếp đi tới huyết trì biên, xuất hiện ở nữ nhân kia trước mặt. Nơi xa hắc vu thấy thế bản năng liền muốn xông tới. Lan Cẩn Tu duỗi ra tay, Một đạo xương đen ngưng tụ cái chắn chặn người nọ đường đi. Đối thủ của ngươi ở chỗ này, mấy cái hắc vu thấy người này thế nhưng muốn lấy một địch bốn. Tức khắc cười lạnh một tiếng. Một chọi một này chiến cuộc kết quả khả năng còn khó nói. Nhưng một đôi bốn, rõ ràng là ở tìm chết. Lan Cẩn Tu là biết dã nhân trong núi này đàn vu sư lợi hại trình độ. Hắn cũng không cảm thấy bằng chính mình năng lực thật sự có thể một cái đánh bọn họ bốn cái. Nhưng tiến bộ đều là đang không ngừng áp bức cùng bức bách chung mới có thể trưởng thành. Không thử xem lại như thế nào biết chính mình cực hạn. Tư Dương thấy bên kia đánh thượng cũng không nhiều quản. Nhưng thật ra cái kia quả nhiên cùng cái tiên nữ dường như nữ nhân chiều bên kia nhìn lại. Thanh âm cũng là lạnh lạnh băng băng hỏi. Ngươi đối với ngươi bằng hữu như vậy, có tin tưởng. Vẫn là các ngươi cũng là đối thủ. Tư Dương cười cười. Là bằng hữu vẫn là đối thủ cùng các ngươi cũng không nhiều lắm quan hệ. Dù sao hiện tại chúng ta mục tiêu là các ngươi, nữ nhân lúc này mới quay đầu nhìn xem Tư Dương. Tư Dương cũng thoải mái hào phóng tùy ý nàng xem. Một lát sau mặt vô biểu tình giống như điêu khắc giống nhau nữ nhân hơi hơi nhíu mày. Ta nhìn không tới ngươi, Tư Dương cười khẽ một tiếng. Nhìn không tới ta cái gì? Qua đi, vẫn là tương lai, nữ nhân lắc lắc đầu. Cái gì đều nhìn không tới, Tư Dương chiều nàng đi vào vài bước. Nhìn chằm chằm nàng cặp mắt kia nói, kẻ hèn một đôi linh đồng thế nhưng vọng tưởng nhìn thấu thế gian hết thảy. Nên nói ngươi ngốc đâu, vẫn là quá thiên chân. Chưa từng có người dám dựa nàng như vậy gần, cũng không ai dám đối nàng như thế bất kính. Nữ nhân nhíu chặt mày lui về phía sau một bước, kia cổ vô hình cảm giác áp bách yếu bớt một chút. Lúc này mới làm nàng cảm thấy dễ chịu chút. Nhìn không thấu đối phương, lại bị người một ngữ nói ra chính mình át chủ bài. Nữ nhân lúc này mới đối trước mắt người coi trọng vài phần. Ta kêu Nguyệt nha, Tư Dương tầm mắt ở tay nàng vòng thượng nhìn lướt qua. Ngươi kêu gì không quan trọng. Ta đối với ngươi phương diện này trang đồ vật rất cảm thấy hứng thú. Là ngươi ngoan ngoãn giao ra đây ta cho ngươi một cái đường sống. Vẫn là làm ta tự mình động thủ. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ lựa chọn người sau. Không đánh một hồi, ai cam tâm đem bảo bối cấp giao ra đi đâu. Đúng không? Nguyệt nha kia băng băng lạnh lạnh trên mặt nở rộ ra vẻ tươi cười tới. Nhỏ dài trắng nõn ngón tay nhẹ vỗ về kia cổ xưa bạc vòng nói. Không bằng chúng ta từ từ. Nếu là ngươi đồng bạn giết bọn họ bốn cái, ta liền đem đồ vật giao cho ngươi. Nếu ngươi đồng bạn bị bọn họ giết, vậy đánh một hồi lại nói. Tư Dương gật gật đầu. Như vậy cũng hảo. Vậy trước từ từ đi. Nguyệt Nha đại khái là lần đầu tiên gặp được giống Tư Dương như vậy kỳ quái. Ngươi thấy hắn thật sự không động thủ chờ nổi lên bên kia chiến quả. Đối hắn ngược lại tới vài phần hứng thú. Ngươi tên là gì? Tư Dương nói. Không thể phụng cáo. Nguyệt Nha lại hỏi. Ngươi có thể nhìn ra ta có một đôi linh đồng. Vậy ngươi muốn biết ngươi cái kia đồng bạn kết cục sao? Tư Dương nghiêng đầu nhìn Nguyệt Nha liếc mắt một cái. Hắn sẽ thắng. Nguyệt Nha hướng tới Lan Cẩn Tu bình tĩnh nhìn một hồi lâu mới nói. Thiên ma người, cho nên các ngươi mới có thể lại lần nữa tiến vào rừng ma quỷ mà không đánh mất thần trí. Tư Dương khoanh tay mà đứng không tiếp lời. Nguyệt Nha nói, ta trong tay đồ vật thật là cái bảo bối. Nhưng đối với các ngươi Hoa Hạ Thiên Sư tới nói không có tác dụng. Kia không phải nhân loại bình thường có thể thừa nhận lực lượng. Tư Dương hỏi lại một câu. Cho nên các ngươi đã không phải người. Nguyệt Nha cũng không có bực, mà là buồn bã nói. Ngươi biết Vu tộc đã từng chính là từ Hoa Hạ tách ra tới sao? Tư Dương lắc lắc đầu. Ta đối với các ngươi này đó quá vãng lịch sử không hiểu biết. Như thế nào, tưởng cho ta phổ cập khoa học một chút. Nguyệt Nha quay đầu nhìn về phía Tư Dương. Hoa Hạ Thiên Sư là cường đạo, là tu sĩ kẻ phản bội. Ngươi có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ta linh đồng, mà ta lại nhìn không thấu ngươi. Cho nên ngươi là tu sĩ đi, Tư Dương nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Hoa Hạ Thiên Sư hiện giờ suy sụp đến loại trình độ này. Tất cả đều là bọn họ gieo, gió gặt bão. Ngươi thân là tu sĩ, nên chú trọng thực lực của chính mình. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Ngươi đây là muốn thọc gậy bánh xe. Nguyệt Nha nghiêm túc nhìn hắn nói. Ta chỉ là có thể cho ngươi một cái càng tốt lựa chọn. Tư Dương hư không một chảo. Một con trong suốt con bò cạp ở hắn trong tay dần dần hiện tính. Nhìn Nguyệt Nha khẽ biến sắc mặt, cười cười nói, tựa như vậy lựa chọn. Nguyệt Nha nhìn mắt ở Tư Dương trong tay bị khắc chế không thể động đậy thánh bò cạp. Hướng tới Tư Dương nói, Hoa Hạ Thiên Sư là tu sĩ kẻ phản bội, chuyện này ta không có lừa ngươi. Nhưng ta trong tay thứ này, vô luận sinh tử, ta đều sẽ không cho ngươi, kia nếu ta nhất định phải đâu. Nguyệt Nha nhìn mắt bên kia đánh túi bụi 5 người, xoay người liền trực tiếp nhảy vào huyết trì. Tư Dương cũng không có đuổi theo, mà là tiếp tục đứng ở huyết trì biên chờ bên kia đánh xong. Nhưng hắc vu lực lượng là từ trong huyết mạch kéo dài xuống dưới. So với hậu thiên tu luyện, bọn họ có sinh ra đã có sẵn ưu thế. Giống Lam Cẩn tu loại này thay đổi giữa trường, lại học công như vậy đang lúc người. Đối kháng lên không nói lấy trứng chọi đá, tóm lại thảo không đến nhiều ít chỗ tốt. Tựa như vừa rồi Nguyệt Nha nói, bọn họ vu tộc chính là năm đó từ Hoa Hạ tách ra tới một chi lực lượng. Có lẽ là bọn họ ít người, lại tị thế mà cư, cho nên càng tốt đem một ít tu sĩ công pháp truyền thừa xuống dưới. Cứ việc bởi vì địa cầu chỉnh thể hoàn cảnh, công pháp có thật lớn thay đổi, nhưng lực lượng chỉ có mạnh yếu chi phân. Bởi vậy kia 4 người liên thủ có thể so với tu sĩ công kích. Tuy là Lan Cẩn Tu cũng ứng phó quá sức, so với lần trước khoảnh khắc cái phùng họ Thiên mang người còn có thể cùng miêu chơi lão thử giường. Như thành thạo, lần này thật sự là lấy ra toàn bộ thực lực, lại vẫn là hiện ra bại thế. Kia 4 cái hắc vu nhìn đến bọn họ thánh nữ nhảy vào huyết trì, nhìn nhau chuẩn bị ở sau hạ càng là không lưu tình. Mà bọn họ phía sau bò cạp độc thấy Lan Cẩn Tu kế tiếp bại lui, càng là thừa thắng xông lên, trực tiếp giấu đi thân hình, ý đồ bò đến Lan Cẩn Tu trên người đem hắn coi như đồ ăn trong mâm mani. Mặc dù đánh thành như vậy, Lan Cẩn Tu cũng không có mở miệng kêu cứu một tiếng. Thẳng đến trong đó một cái hắc vu tìm đúng cơ hội, một chưởng hướng tới Lan Cẩn Tu tâm mạch chỗ chụp đi khi, một đạo hồng quang hiện lên, hai chỉ bò cạp độc đầu mình hai nơi rơi xuống đất. Mà cái kia đánh lén người cũng liên tục lui ra phía sau. Tránh đẻ này cường thế nhất kiếm mà đi, Tư Dương như cũ đứng bên ngoài vây nói. 4 đánh một quyển liền không công bằng, các ngươi còn có trợ công. Lan Cẩn Tu tiếp theo, xích thủ không quyền đánh đủ rồi, thử xem binh khí đánh giá, thấy một đoàn hồng quang chiều chính mình bay tới. Lan Cẩn Tu bản năng duỗi tay một tiếp, trong tay tức khắc nhiều một phen đỏ tươi như máu lợi kiếm mà đi, Tư Dương nói. Đây là long huyết kiếm, dùng long huyết ngâm luyện chế mà thành, đối phó bọn họ mấy cái, hẳn là không thành vấn đề. Ngươi nhanh lên, đánh xong chúng ta đi xuống chảo kia nha đầu. Lan Cẩn Tu gắt gao nắm kia thanh kiếm, thị huyết ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm kia 4 cái hắc vu. Cảm thụ được long huyết kiếm truyền lại ra tới lực lượng cùng chiến ý, Lan Cẩn Tu lúc này mới lần đầu tiên cảm nhận được đánh nhau kịch liệt khoái ý. Hết chương.